Chương 250. Sức hấp dẫn của kết cấu. Sau khi nguyên liệu được chuyển tới, Trần Mộ liền phát hiện ra một vấn đề. Tòa cao ốc này chỉ có 5 tầng, bây giờ lại thêm hơn 20 người ở và một đống nguyên liệu nên nó trở nên vô cùng chật chội. Ngoài ra còn đám nhân viên thiên dực ở dưới lầu nên càng chật hơn. Huống hồ bác Neo nói rất đúng, khả năng phòng ngự của tòa cao ốc này quá kém. Nếu có kẻ dùng đòn tấn công từ xa với quy lực lớn, ví dụ như tạp phiến chuyên gia công thành, thì e rằng chỉ cần một phát là cả tòa nhà sẽ sụp đổ sụp. Những người ở bên trong cũng không có cách nào thoát khỏi. Loại tạp phiến chiến tranh quy mô lớn này không được dùng rộng rãi, cũng khó mua từ cửa hàng tạp phiến. Đây là một loại tạp phiến khá đặc thù, tần suất tấn công rất chậm, thậm chí có loại chỉ dùng một lần là bỏ. Tuy vậy, nó lại có lực sát thương khủng khiếp, nên vẫn phát huy quy lực kinh người trong các cuộc chiến tranh công thành. Chúng thường được bắn ra từ chỗ rất xa, thích hợp dùng để tập kích. Lòng năng lượng của tạp tu bình thường căn bản không thể chống lại đòn tấn công như vậy. Chỉ có những tạp tu chuyên về lòng năng lượng mới sống sót nổi dưới quy lực khủng bố ấy. Tuy nhiên, việc nào cũng có hai mặt, lợi và hại. Điều kiện sử dụng loại tạp phiến này rất ngặt nghèo, yêu cầu rất cao với tạp tu. Có một số tạp phiến cần cường độ cảm giác cực cao, một số thì yêu cầu cảm giác có độ chính xác dị thường. Không chỉ vậy, chúng cần năng lượng tạp có cấp bậc rất cao, ít nhất cũng cấp 5 trở lên. Dù là một tạp phiến nào đi nữa, một khi đã lên tới cấp 5 thì đã chuyển sang một khái niệm khác. Năng lượng tạp cũng không ngoại lệ. Muốn dùng một đòn tấn công như vậy thì phải tiêu hao rất lớn, không phải đoàn đội bình thường có thể gánh nổi. Tuy nhiên, kẻ mà Trần Mộ phải đối mặt lại là Pháp Á và Lục Đại. Dù là thế lực nào thì dùng một đòn tấn công như vậy không phải là chuyện khó khăn gì. Nghĩ tới đây thì Trần Mộ cười bất đắc dĩ. Nói chung thì chẳng ai muốn đối đầu với thế lực khổng lồ như Pháp Á hay Lục Đại. Đổi lại là người bình thường thì đã sớm giơ tay đầu hàng rồi. Tuy vậy, Trần Mộ là người có tâm trí kiên định. Dù vì chuyện này mà khó tránh khỏi phiền não, nhưng hắn không dễ dàng bị dao động. Xem ra phải đổi nơi ở một lần nữa, Trần Mộ thầm suy xét trong lòng. Tuy nhiên, lúc này có lo cũng chẳng ích gì, hắn phải đợi sau khi bán được chiếc hình yến ba tạp thì mới có tiền đổi nơi ở khác. Đột nhiên vào lúc này, hắn bất giác có vài phần cảm giác như đã sống qua mấy kiếp. Lúc trước, mỗi ngày hắn chỉ vài trăm đồng mà chế tạo năng lượng tạp cấp 1, bây giờ thì lượng tiền mặt trên tay tính theo hàng trăm triệu. Dù cầm nhiều tiền hơn, nhưng hắn lại không hề có cảm giác giàu có. Ngược lại, hình như còn nghèo hơn trước, nhu cầu tiền bạc cũng khẩn cấp hơn. Tuy nhiên, nếu sốt ruột cũng vô ích, thì phải kiếm việc gì mà làm vậy? Nguyên liệu đã đưa tới, nhưng bây giờ không làm được. Việc xử lý các loại nguyên liệu này rất rắc rối, hơn nữa lại là đồ quý hiếm. Nếu như lãng phí, thì Trần Mộ cảm thấy rất tội lỗi. Lượng nguyên liệu được ghi trong tạp phiến thần bí cũng không nhiều. Phần lớn đều kỳ lạ và hiếm thấy. Một số khác như là đá đen bạch cúc, chuyên dùng để chế tạo trù tạp. Mỗi khi gặp nguyên liệu được ghi lại trong tạp phiến thần bí thì Trần Mộ vừa vui vừa sợ một cách kỳ quái. Trong tòa nhà có khá đông người nên không tiện làm việc, đặc biệt là với lĩnh vực đòi hỏi cao về môi trường như chế tạp. Việc sửa chữa tạp phiến của Trình Anh trong rừng rậm chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Chế tạp là một loại ngành khoa học rất chú trọng đến sự chính xác, khéo léo. Hắn liền tiếp tục huấn luyện độ nhạy cảm giác bên trong tòa nhà. Từ lúc giải quyết được khối năng lượng vô cùng đau đầu thì việc huấn luyện hết sức trôi chảy. Hắn chỉ tốn một thời gian là làm xong mô hình thứ hai. Đây cũng là một loại kết cấu năng lượng. So với loại thứ nhất thì nó có kết cấu đơn giản hơn nhưng vị trí của các nút lại vô cùng xảo diệu. Độ vững chắc của kết cấu có vẻ ngoài yếu ớt này lại làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, hắn không khỏi than thở. Những nút này nhìn qua như không hề có chỗ dựa. Nhưng thực tế thì chúng là trung tâm của cả kết cấu. Muốn phá các nút này thì phải phá vỡ sự cân bằng này, mà phá vỡ sự cân bằng cũng đồng nghĩa phá cả ngoại lực của kết cấu. Đây là một loại kết cấu năng lượng khá ổn định, tiếc là tạm thời thì Trần Mộ chưa biết công dụng của nó là gì. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng bên trong tạp phiến thần bí không hề có thứ vô dụng. Loại mô hình thứ ba thì phức tạp hơn nhiều, do 5.000 khối năng lượng tạo thành. Hắn dần dần thích loại huấn luyện này, mỗi loại mô hình giống như một công trình vừa phức tạp vừa to lớn. Mỗi khi chứng kiến mô hình hoàn thành, cảm nhận được sức hút đặc biệt của kết cấu thì bản thân tự nhiên dấy lên một cảm giác thành công. Muốn dựng một mô hình thành công không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên, hắn phải phân tích loại kết cấu này. Nó có đặc điểm gì? Điểm cân bằng ở đâu? Vị trí nào có tác dụng không thể thay thế? Thứ tự các khối năng lượng như thế nào? Những điều này đều cần phải suy nghĩ, phân tích. Đặc biệt, đối với mô hình kết cấu năng lượng do mấy ngàn khối năng lượng tạo thành, luôn khiến người khác không biết bắt đầu từ đâu, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, dưới sự phân tích kỹ lưỡng của nó, lại khiến hắn say mê. Có điều Trần Mậu đã nghĩ ra một điểm mấu chốt. Cân bằng, đây là cảm nhận lớn nhất của hắn trong thời gian này. Sự cân bằng của các nút, cân bằng của cả kết cấu, cân bằng lực lượng, cân bằng của trọng tâm. Hắn đã quên rằng mình đang huấn luyện độ nhạy cảm cảm giác từ lúc nào không biết. Kết cấu cực kỳ tinh diệu này hấp dẫn hắn vô cùng. Trần Mộ cắm đầu vào mô hình, say mê, lăn lộn giữa các khối lượng năng lượng đến quên mức quên cả thời gian. 10 ngày sau, một mô hình cao 3 mét, diện tích đáy 12 mét vuông do 5.000 khối năng lượng ráp lại đã hoàn thành. Trần Mộ hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Trong suốt 10 ngày, hắn tính toán, phân tích vô số lần. Lần thất bại trong quá trình lắp ráp nhiều vô kể. Có một lần, hắn vô ý rút một khối năng lượng nhỏ bằng ngón tay cái ra, khiến cho mô hình đã xong phân nửa, bất ngờ sụp đổ. Khối năng lượng nho nhỏ này làm hắn phải bắt đầu lại một lần nữa. Sau khi phân tích thì mới biết khối năng lượng này là một nút quan trọng. Từ đó, hắn cũng hiểu được vì sao bên ngoài khối năng lượng này lại có 5 lớp bảo vệ. Không thể không nói, tự tay dựng mô hình kết cấu năng lượng này khiến cho hắn hiểu sâu hơn về kết cấu năng lượng. Trước đây, hắn chưa từng hiểu rõ loại kết cấu năng lượng nào đến như vậy. So với trước, bây giờ Trần Mộ có thể gỡ một khối năng lượng mình muốn từ bàn xoay xuống dễ như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian 10 ngày này, cũng không xảy ra loại chuyện gì, ngoại trừ nhân viên thiên dực trong tòa nhà cảm thấy hơi mất tự nhiên khi bỗng nhiên có nhiều người lạ vào ở, thì mọi thứ đều bình thường. Mỗi buổi sáng sớm đều nghe thấy tiếng quát tháo của bác Neo. Đứng lên hết cho ta, huấn luyện, các người còn phải huấn luyện nhiều, các người còn xa mới đủ tiêu chuẩn, các người yếu ớt như một đứa trẻ. Mặt đối mặt liền bị một người đánh bại, thật nhục nhã mà, hiểu không, là nhục nhã, các người phải tự tay rửa sạch mối nhục này. Mỗi người phấn chấn lên cho ta, 3 người thành một tổ, tiến hành huấn luyện, di chuyển trong phạm vi nhỏ, đáng chết. Ô Vũ, tối hôm qua ta đã giảng giải chứng thực cho ngươi rồi mà. Chẳng lẽ chỉ một đêm liền trả cho ta rồi? Hết ta, ngươi chưa ăn cơm à? Hay là cả đêm qua nằm xuân mộng, vắt hết tinh lực rồi? Xem ra, bác Neo vẫn nhớ chuyện 6 tên tạp tu bị quy, mặt đối mặt đánh bại. Tuy vậy, Trần Mộ không hề có ý khuyên giải. Hắn cũng nhìn ra mỗi tạp tu đều có nhiệt tâm, trừ ánh mắt hơi bất thiện khi nhìn về phía quy. Vì trong tòa nhà không có sân huấn luyện chuyên dụng, diện tích lại nhỏ nên bọn họ chỉ có thể huấn luyện di chuyển chiến thuật trong phạm vi nhỏ. Sức phòng ngự của tòa nhà quá kém. Nếu như sử dụng huyễn tạp chiến đấu bên trong thì chỉ cần 1-2 người là đủ phá hủy tòa nhà. Tuy nhiên bác Neo luôn luôn có biện pháp. Nếu không sử dụng huyễn tạp chiến đấu thì tiến hành huấn luyện di chuyển. Huấn luyện di chuyển có nghĩa là khi tiểu tổ gặp tình hình đặc thù thì phải có ứng biến chính xác. Ví dụ như tiểu tổ 3 người, trong đó có 1 tạp tu chuyên phòng thủ, 2 người còn lại là tạp tu chuyên tấn công. Một khi gặp tình huống bất ngờ thì động tác tay chân của bọn họ phải đối phó như thế nào? Tạp tu chuyên phòng thủ chủ động tiến lên, dùng lòng năng lượng để cản đòn tấn công của đối phương. Tạp tu chuyên tấn công từ xa thì trước tiên phải tấn công áp chế hỏa lực của đối phương, còn tạp tu cận chiến thì nhờ hỏa lực áp chế của đồng đội để áp sát đối phương. Di chuyển đơn thuần rất nhàm chán, huấn luyện không ngừng lặp đi lặp lại. 3 người nỗ lực di chuyển liên tục trong phòng, không ngừng điều chỉnh vị trí bản thân và đồng đội. Trừ Ô Vũ, Trữ Nhạc có thân thể cường tráng thì các tạp tu khác đều mệt rã rời, bọn họ không chỉ di chuyển mà còn phải khống chế lòng năng lượng của mình. Nhưng nói về lượng, huấn luyện lớn nhất không ai khác hơn là 3 tên tạp tu được bác Neo giao nhiệm vụ bảo vệ Trần Mộ. Bác Neo rất bất mãn với biểu hiện của 3 người, nên lực lượng huấn luyện của bọn họ gấp đôi người khác. 3 người này cũng biết biểu hiện của mình vào ngày đó quá tệ, do đó bọn họ đều nghiến răng dốc sức huấn luyện. Trần Mộ không hiểu về phối hợp chiến thuật, nhưng khiến hắn vui vẻ là loại huấn luyện di chuyển này tiêu tốn năng lượng tạp rất ít. Đối với tình hình tài chính căng thẳng bây giờ thì đây là một tin rất tốt với Trần Mộ. Tuy nhiên, để giữ lực chiến đấu nên việc huấn luyện được tiến hành theo top nhất định. Mỗi ngày bác Neo đều sắp xếp rất tốt, làm việc hết sức chu đáo, chặt chẽ, không một ai bắt bẻ được. Trần Mộ vừa nhận được một tin tốt, Chiếc hình ảnh bà Tạp của mình đã được bán, người mua là Tiêu Tư mà gã béo nhắc đến lúc trước. Tiêu Tư mua với giá 200 triệu đồng, ngoài ra hắn còn nhờ gã béo chuyển lời. Nếu như Trần Mộ chịu bán phương pháp chế tạo chiếc hình ảnh bà Tạp thì hắn sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Chờ gã béo phân tích hết mọi mặt trong việc này thì Trần Mộ mới chợt hiểu ra. Tiêu Tư là viện trưởng phân viện tạp tu của học phủ Tư Nguyên. Nếu như mua được phương pháp chế tạo chiếc hình ảnh bà Tạp thì đây chắc chắn là một chuyện vô cùng tốt với học phủ Tư Nguyên. Lấy thực lực của Tiêu Tư, việc tìm ra cách sử dụng chiếc hình ảnh bà Tạp chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu cộng thêm phương pháp chế tạo, chỉ cần trải qua vài thế hệ nỗ lực hoàn thiện thì học phủ Tư Nguyên sẽ có thêm một loại truyền thừa quan trọng. Với nhãn quan của Tiêu Tư, hắn tự nhiên hiểu rõ chiếc hình ảnh bà Tạp đủ để trở thành con ách chủ bài của học phủ Tư Nguyên. Nếu vậy, thì thực lực của học phủ được mở rộng, tối thiểu mỗi thế hệ cũng đào tạo được một siêu cấp cao thủ. Như vậy vừa tăng sức cạnh tranh, vừa đề cao tiếng tăm của học phủ Tư Nguyên. Mỗi năm có bao nhiêu thiếu niên thiên tài vì ngưỡng mộ truyền thừa nổi tiếng khắp liên bang của lục đại mà đến. Khó trách Tiêu Tư vì thế mà đồng ý trả bất cứ giá nào. Tuy hắn cũng hiểu rõ, không ai lại ngu đến mức giao phương pháp chế tạo cho người khác, đặc biệt là loại tạp phiến cực phẩm này. Dù ở đâu thì nó cũng là bí mật bất truyền. Gã béo nói thẳng, nếu Trần Mộ không ngại thì có thể dùng phương pháp này để đổi lấy mấy trăm triệu đồng. Không chỉ vậy, hắn còn có thể tạo được mối quan hệ tốt nhất với Tiêu Tư và học phủ Tư Nguyên. Mặc dù học phủ Tư Nguyên không bằng lục đại nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Cộng thêm cao thủ như Tiêu Tư trấn thủ thì lục đại cũng phải kiêng kỵ. Trần Mộ ngẫm nghĩ một lúc rồi từ chối đề nghị này. Trong phương pháp chế tạo chiếc hình ảnh bà Tạp có liên quan rất nhiều đến tri thức về trù. Không phải là người đã học qua thì không có cách nào chế tác thành công. Lý luận về trù là bí mật quan trọng nhất của Trần Mộ, làm sao hắn có thể để lộ ra chứ? Tiền có thể dùng cách khác để giải quyết, như chế tạo tạp phiến. Chú ý chút, đừng để lộ sơ hở. Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị cảnh giác xung quanh, nói nhỏ với người đi cùng. Người đi cùng với hắn là một thanh niên khoảng 20, thông minh lanh lợi. Hắn cười. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Sàn đấu giá ngưỡng thị được giới nghiêm hoàn toàn. Thuê hẳn tạp tu bảo vệ nghiêm ngặt cả hội trường. Hôm nay tất cả các cửa hàng ở khu đấu giá đều tạm nghỉ một ngày. Bình thường cả khu đều huyên náo, thì giờ đây lại yên tĩnh lạ thường. Hôm nay là ngày đấu giá dãy số tạp phiến từ 012 đến 022. Tham gia cuộc đấu giá đều là các thế lực hùng bá một phương. Có tạp tu đoàn khổng lồ, công ty chuyên lớn chuyên kinh doanh nguyên liệu hoặc các học phủ lớn, mỗi thiếp mời có thể cho phép 2 người vào trong hội trường. 2 người đi tới cửa vào hội trường, người đàn ông trung niên đưa thiệp mời ra. Nhân viên công tác kiểm tra xong rồi, vội mời 2 người vào trong. Cuộc đấu giá không khác lắm so với lần trước. Khi 2 người bước vào thì hội trường đã kín quá nữa. Xem ra ai nấy đều rất nóng lòng. 2 người ngồi vào một góc hội trường. Vừa ngồi xuống thì người trẻ tuổi nhân dịp không ai chú ý, liền lặng lẽ lấy ra một thứ gì đó to bằng lòng bàn tay.